Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, nói nhảm tác dụng, cổ xưa cùng hiện đại kết hợp, phương Đông cùng phương Tây va chạm hỉ phong xí nghiệp tinh thần phát người suy nghĩ sâu xa. Nhân dân ích báo, bình luận viên văn vẻ, thời đại mới xí nghiệp tinh thần, không ngừng vươn lên. Hậu Đức trở vật hỉ phong chủ tịch Tống Duy Dương tại tài phú họp hàng năm diễn thuyết, Quang Minh báo, đồ uống tam cự đầu tề tụ thịnh hải, hỉ phong Tống Duy Dương quảng được chú ý, Minh báo. Tài phú họp hàng năm kỷ thực, một người Trung Quốc thanh niên buôn bán truyền kỳ, The Tham báo. Google đệ nhất đại cổ đông hiện thân tài phú họp hàng năm. Cùng Hoa Kỳ ngân hàng CEO mật nói chuyện hợp tác, Wall Street Nhật báo. Sử thượng trẻ tuổi nhất tài phú họp hàng năm chủ giảng người. Năm nào vẻn vẹn 23 tuổi. Thế giới báo, Trung Quốc xí nghiệp ra dịch kinh triết học, mặt trời mới mọc tin tức. Tại toàn bộ thế giới đối với tài phú họp hàng năm đưa tin trong khe hẹp. Tống Duy Dương leo lên một chút cũng không có tính ra hải ngoại báo chí. Hắn đương nhiên không thể nào là nhân vật chủ yếu, bởi vì lượng cấp căn bản không đủ, nhưng là cái phi thường đoạt kính phối hợp diễn. 23 tuổi làm cho người ta ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Chúng ta dứt bỏ nước ngoài bất luận, lại nói trong nước, Tống Duy Dương cái kia thật là phong quang vô hạn. Một ngày tài phú họp hàng năm diễn thuyết bản thảo, chẳng những bị các đại quan môi toàn văn đăng, còn có nhân dân ích báo, bình luận viên văn vẻ. Ngoặc kép chấm chấm, Trung Quốc cổ xưa triết học, đã từng lóng lánh phương Đông thế giới. Chúng ta nên vậy đi hắn bã, lấy hắn tinh hoa, hỉ phong chủ tịch Tống Duy Dương. Ngay tại dịch kinh, chính giữa tìm được mình làm người cùng làm xí nghiệp chuẩn tác. Không ngừng vươn lên, hậu đức trở vật, Trung Quốc xí nghiệp gia môn nên vậy học tập. Năm gần đây, giả mạo ngụy kém sản phẩm nhiều lần cấm không dứt, buôn bán lừa dối án kiện tầng tầng lớp lớp. Đây là buôn bán đạo đức thiếu thốn, nhất thời trái pháp luật thu lợi không thể lâu dài, cũng nghiêm trọng phá hủy xã hội trật tự cùng nhân dân lợi ích. Chỉ có nhận thức chăm chú thực làm xí nghiệp mới được là lâu dài phát triển chính xác cách. Trường Giang Nhật báo, tắc chính là sử dụng nghiêm chỉnh cái chuyên bản, lần nữa đưa tin hỉ phong tại Hồng Tai bên trong từ thiện hành vi. Quyên tặng giá trị 3.000 vạn nguyên vật tư dùng cho trồng lũ cứu tế. Giá vốn bán ra gần 100 triệu nguyên vật tư dùng cho tai hậu trùng kiến. Những này trong tin tức cho nhanh chóng truyền bá đến cả nước. Lại để cho hỉ phong nhãn hiệu hình tượng bay lên đến toàn bộ độ cao mới. Nói như vậy, năm nay thế giới thể thao cạnh tiêu thi đấu tại Tân Môn cử hành. Hỉ phong công ty vẫn muốn tài trợ, nhưng người cạnh tranh không ít. Chủ sự Phương chậm chạp không có làm ra quyết định, lãnh đạo càng có khuynh hướng kiện lực bảo. Nhưng kiện lực bảo chính mình náo yêu thiêu thân, trên đường đột nhiên rời khỏi hợp tác, đem chủ sự Phương khiến cho trở tay không kịp. Tài phú họp hàng năm chấm dứt không có vài ngày, Tân Môn phương diện chủ động gọi điện thoại tới, đáp ứng hỉ phong trở thành thể thao thế gấm thi đấu phía chính phủ tài trợ thương. Cùng lúc đó, hỉ phong quyết đoán phóng ra, thuận lợi thông qua kiểm tra đo lường. Hỉ phong tinh khiết nước trở thành XXX tiếp đãi đồ uống một trong. Lập tức tự biến thành quốc nước. Hỉ phong phi thường điệu thấp, không có đánh lấy quốc nước chiêu bài làm tuyên truyền. Nhưng mà ở các nơi thông hành không trở ngại, nắm bắt nhiều địa phương đơn vị trường kỳ đơn đặt hàng. Hãy cùng Lenovo bán máy tính đồng dạng bán chạy. Cảng thành bên kia, hỉ phong giá cổ phiếu lại lần nữa tăng vọt. Thành phố giá trị đột nhiên kéo lên đến 22 tỷ đô la Hồng Kông. Cái này là Tống Duy Dương cái kia một trận nói nhảm diễn thuyết. Chỗ mang đến tiếp tục lực ảnh hưởng. Tại ngoại cảnh không có gì cái dám dùng, nhưng ở đại lục cùng cảng thành lại hiệu quả rõ rệt. Lý Siêu Nhân lần này cũng tham gia tài phú họp hàng năm. Nhưng hắn cùng thế giới 500 cường so với như trước thuộc về tiểu đệ đệ. Căn bản không có cách nào khác khiến cho chú ý. Tống Duy Dương thì càng là đệ trung đệ rồi. Lại bằng vào kinh người tuổi ưu thế. Cùng với tiểu tổ nghiên cứu và thảo luận hội chủ giảng người thân phận. Nhanh chóng khiến cho trong ngoài nước chú ý. Từ đó làm cho lượng tiêu thụ cùng giá cổ phiếu tăng vọt. Thậm chí tam thủy chính phủ quan viên đều chạy tới Hỷ Phong tổng bộ. Muốn bán đi kiện lực bảo 75% chính phủ công ty cổ phần. Còn lại 25% vì tập thể tất cả. Báo giá chỉ là 250 triệu nguyên. Thật sự là gặp quỷ. Vẻn vẹn là vừa vặn lạc thành kiện lực bảo building. Giá trị sẽ không dừng lại cái kia 250 triệu triệu nguyên. Tam thủy chính phủ là nghèo đến điên rồi sao? Đây là Dương Tín phản ứng đầu tiên. Lập tức đại hỉ, kích động đắc nói không ra lời. Tam thủy chính phủ vừa mới hoàn thành nhiệm kỳ mới. Rất nhiều ủng hộ Lý Kinh vị lãnh đạo đều về hưu hoặc chuyển tốp rồi. Nổi lên nhiều năm chính xí nghiệp mâu thuẫn tất cả bộc phát. Trên thực tế từ lúc năm trước, tam thủy chính phủ tự tăng mạnh đối với kiện lực bảo tài chính quản khống. Lý Kinh Vĩ muốn lái phát một cái sản phẩm mới, đều phải thông qua chính phủ phê duyệt. Mặc dù thông qua phê duyệt, còn phải đợi chính phủ làm tài chính dự toán. Đón lấy vừa muốn chậm rãi đợi kinh phí chuyển. Mục đích là phòng ngừa Lý Kinh Vĩ đập vào khai phát sản phẩm mới ngụy trang chuyển di tài sản. Cái này thật đúng là không phải địa phương chính phủ rất muốn rồi. Bởi vì Lý Kinh Vĩ chính là tại chuyển di tài sản. Cũng không phải là hướng trong túi tiền của mình chuyển di. Mà là hướng Hoa Đô bên kia chuyển di. Hắn muốn đem cả tập đoàn đều đem đến Hoa Đô đi. Mà Lý Kinh Vĩ rời tổng bộ nguyên nhân. Thì là tam thủy chính phủ quá vướng bận. Cái gì chính sách cũng không bằng Hoa Đô bên kia rộng thùng thình. Chính mong đợi song phương cứ như vậy hao tổn. Trong lịch sử một mực hao tổn đã nhiều năm. Tam thủy chính phủ tìm được Singapore xí nghiệp. Muốn 300 triệu bán đi. Lọt vào cả nước dư luận nghi vấn. Lập tức, tam thủy chính phủ lại tìm được Wahaha. Tổng lão bản tự nhiên là cam tâm tình nguyện mua xuống. Nhưng bị Lý Kinh Vĩ tự mình tìm tới cửa. Cuối cùng nhất buông tha cho thu mua kế hoạch. Cuối cùng, kiện lực bảo bị bán cho một cái đại lừa gạt. Cái kia một tên lừa gạt các loại đồng ý. Kỳ thật ngay 100 triệu tài chính đều cầm không xuất ra. Mượn kiện lực bảo danh tiếng tại thị trường chứng khoán vòng tiền mới hoàn thành thu mua. Dương Tín kích động một phen, đột nhiên toát ra cái ý niệm trong đầu. Người nọ là lừa đảo a? Tài sản vài tỷ xí nghiệp, đột nhiên có người tìm tới cửa. Nói 250 triệu tự bán đi 75% công ty cổ phần. Ngoại trừ lừa đảo bên ngoài thật đúng là không có ý khác. Bởi vì mặc dù là ngốc tử cũng sẽ không như vậy chơi. Dương Tín cười ha hả cùng đối phương nói chuyện phiếm. Trải qua một phen trao đổi về sau, sơ bộ xác định người này không phải gạt tử, càng không phải người ngu. Cái này đặc biệt sao là trời sập. Lập tức, Dương Tín tự mình đi trước tam thủy, xác nhận thân phận của đối phương, cũng cùng địa phương chính phủ thực chất tính tiếp xúc. Sau đó, sẽ không có sau đó. Bởi vì kiện lực bảo một mực bị Lý Kinh Vĩ một mực khống chế lấy. Địa phương chính phủ vẻn vẹn thu hồi bộ phận tài vụ quyền hành. Nhân sự quyền, hành chính quyền cùng đưa vào hoạt động quyền đều ở Lý Kinh Vĩ trong tay. Hỷ Phong thu mua kiện lực bảo 75% cổ quyền cũng không còn cái dám dùng. Liền một cái cán bộ đều đừng nghĩ xếp vào. Chớ nói chi là tiến hành các loại xí nghiệp cải cách. Dương Tín cũng thăm dò tính tiếp xúc Lý Kinh Vĩ. Nhìn xem phải chăng có thể đạt thành hợp tác, tức đem kiện lực bảo thu mua vì Hỷ Phong cấp dưới tập đoàn. Cũng thu nạp Lý Kinh Vĩ với tư cách Hỷ Phong cao tầng một trong. nhưng hai người vẻn vẹn nói chuyện hơn 10 phút đồng hồ liền tan rã trong không vui. Song phương tìm không thấy tiếng nói chung, kinh doanh Lý Niệm lại càng trời Nam biển Bắc không đến bên cạnh. Lý Kinh Vĩ thuộc về gia trưởng thức quản lý, kiện lực bảo tất cả cán bộ, đều bị hắn coi là thế hệ con cháu hậu bối. Bất luận kẻ nào cũng không đắc nghi vấn hắn quyết sách. Hỷ Phong nếu quả thật xuất tiền thu mua kiện lực bảo, chỉ có một kết quả, hoa 250 triệu nguyên tìm được 75% công ty cổ phần. Sau đó chờ hàng năm chia hoa hồng. Bình thường đừng nghĩ cầm bắt được một mao tiền Tam Thủy chính phủ là dựa vào phía chính phủ tạo áp lực mới đạt được kiện lực bảo bộ phận tài chính quyền hành. Mà Hỷ Phong nếu như dùng đại cổ đông thân phận, cưỡng ép cầm lại quyền sở hữu lực, đuổi đi Lý Kinh Vĩ cực kỳ tâm phúc, cái kia kiện lực bảo tuyệt đối trực tiếp tê liệt, ít nhất phải trải vuốt một năm mới có thể bình thường vận chuyển. Hơn nữa quá trình chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi, bởi vì Lý Kinh Vĩ cùng mặt khác công nhân có được 25% tập thể công ty cổ phần. Những này công ty cổ phần căn bản không có pháp định giới hạn, càng phân không rõ nên ai, hoàn toàn chính là một số sổ sách lung tung. Dương Tín gọi điện thoại cho Tống Duy Dương, ngữ khí phi thường tiếc hận, hãy cùng Kim Nguyên bảo bày ở trước mặt không thể nhạt đồng dạng. Tống Duy Dương an ủi, đợi lát nữa 2 năm a, vị kia Lý Tổng hiện tại uy tín quá lớn. Đợi kiện lực bảo chậm rãi chết cứng thời điểm, uy tín của hắn nên tiêu hao đắc không sai biệt lắm. Đến lúc đó mặc dù là tâm phúc của hắn, cũng ước gì chúng ta đem kiện lực bảo mua lại. Tống Duy Dương lúc này đang làm gì đó? Đương nhiên là đi thăm 50 đầy năm đại duyệt binh A-Hát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,